Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, cột sáng. Canh 2, bọn hắn sợ nhất trừng phạt chính là không cho phép thăng thiên. Diễn võ đường đệ tử sau khi chết hồn phách thăng thiên. Tiến vào diễn võ đường thượng tầng trời, tức tòa kia thiên không thành thành thị. Chỉ cần diễn võ đường bất diệt, thiên không thành thị liền bất diệt, thì hồn phách cũng bất diệt, không khác vĩnh sinh. Cái này khiến diễn võ đường đệ tử không sợ sinh tử, chỉ sợ diễn võ đường trừng phạt, nhất là không cho phép thăng thiên trừng phạt. Diễn võ đường đệ tử sau khi chết, chỉ cần thi thể đưa đến diễn võ đường, thông qua thăng thiên nghi thức, hồn phách liền có thể đưa vào thiên không thành bên trong. Đây cũng là diễn võ đường chỗ cường đại, cũng là đám người quy tâm căn bản. Đường chủ lớn nhất quyền thế chính là nắm giữ lấy thăng thiên nghi thức. Nghe Tạ Tử Dĩnh câu nói này, bọn hắn thở dài ra một hơi. Chỉ cần có thể thăng thiên, chết chỉ là một loại khác sinh, không tính chết thật mà là vĩnh sinh. Tạ Tử Dĩnh nói, đem Chu Truyền Đức kêu đến. Vâng, gầy gò thanh niên ứng một tiếng, bồng bềnh mà đi. Tạ Tử Dĩnh liếc một chút Từng Thì Thành, quay người nhìn về phía 9 cái thanh niên hộ vệ, lạnh lùng nói, muốn các ngươi để làm gì? Nàng thanh âm băng lãnh, tuyệt mỹ gương mặt băng lãnh, ánh mắt như lãnh điện chiếu khắp đám người nội tâm. 9 người bị nàng ánh mắt vừa chiếu, như rơi vào trong hầm băng. Các ngươi không có bản sự này, ta liền thay ngươi. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói, đừng chiếm vị trí hỏng việc. 9 người cúi đầu không nói. Tạ Tử Dĩnh nói, khấu trừ 1 tháng bổng lộc, nhưng chịu phục, đa tạ đường chủ. 9 người vội ôm quyền, cơ hồ chăm miệng một lời quát, âm thầm thư một hơi. Tạ Tử Dĩnh ghét bỏ lúc lắc ngọc thủ, bọn hắn bận bịu lui lại mấy bước, cách xa nàng một chút. Khôi Ngô thanh niên cũng ngầm buông lỏng một hơi. Còn tốt cái này trừng phạt không tính là gì, chí ít so phế bỏ võ công giỏi được nhiều. Tống Vân Ca đứng tại Tạ Tử Dĩnh bên cạnh, giống như ẩn thân, không gây chú ý của mọi người. Bọn hắn tất cả tinh thần đều bị Tạ Tử Dĩnh hấp dẫn, không tì vết hắn chú ý. Tống Vân Ca ánh mắt buông xuống, tinh thần lại tất cả đều tập trung vào đối diện một mảnh trong rừng cây tùng. Hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng đang lưu truyền, trực giác đang cảnh cáo hắn rời đi nơi này, cách càng xa càng tốt. Hắn đã điều động ma nhãn, đáng tiếc ma nhãn ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Hắn tiến đến diễn võ đường bên trong, liền cùng ma nhãn đã mất đi liên hệ, không cách nào khống chế ma nhãn. Ma nhãn ẩn tại diễn võ đường bên ngoài trên bầu trời, sẽ không bị người phát hiện, nhưng cũng không có cách nào lại tới gần quan sát. Ngự không điện tại diễn võ đường bên trong cũng mất đi hiệu lực. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào trực giác của mình, còn có ánh mắt của mình. Tiếng bước chân vang lên, gầy gò thanh niên mang theo một cái thân hình thấp lè tè nam tử trung niên sải bước tới. Nam tử trung niên đôn thực thân thể lộ ra trầm ổn, mày rậm mắt to lộ ra mấy phần chất phác khí, ôm quyền hành lễ, không chút hoang mang mà nói, Chu Truyền Đức gặp qua đường chủ. Chu Truyền Đức, đến xem hắn đi. Tạ Tử Dĩnh chỉ một chút trên tảng đá thi thể. Tằng sư đệ, Chu Truyền Đức khẽ giật mình, bước lên phía trước lớn tiếng nói, Tằng sư đệ, đừng kêu hoán, chết. Tạ Tử Dĩnh nói, Chu Truyền Đức lộ ra bi thương thần sắc, Tằng sư đệ hắn như thế nào? 2 ngày trước còn cùng hắn nâng cốc ngôn hoan, hắn một chút không có lộ ra dị thường a, làm sao lại bỗng nhiên xông cấm địa tự sát? Tạ Tử Dĩnh nói, Tằng sư đệ đây rốt cuộc là vì cái gì a? Chu Truyền Đức không hiểu lắc đầu, hắn không có cái gì phiền lòng sự tình a, cái này liền muốn hỏi ngươi. Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi nói xem, hắn đến cùng vì sao tự sát? Ta, Chu Truyền Đức mờ mịt không hiểu. Ta cũng kỳ quái a. Đường chủ, đừng giả bộ hồ đồ rồi. Tạ Tử Dĩnh không nhịn được nói. Mau nói, ta không có công phu kia cùng ngươi hao tổn. Nói liền thôi, tha cho ngươi một lần. Lại trì hoãn thời gian của ta. Liền trực tiếp trục xuất diễn võ đường. Cái này, Chu Truyền Đức chần chờ. Tạ Tử Dĩnh quay người liền muốn đi. Chu Truyền Đức vội nói. Đường chủ ta nói. Tạ Tử Dĩnh quay người lại. Thản nhiên nói. Dứt lời. Đến cùng vì cái gì? Chu Truyền Đức chần chờ. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày. Đôi mắt sáng lạnh lùng trừng hắn. Chung quanh đám người đều tốt kỳ nhìn qua. Không biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Đều nghi hoặc hắn chuyện gì xảy ra. Bọn hắn còn không có nghe rõ đến tột cùng. Cảm giác Tạ Tử Dĩnh đang đánh bí hiểm. Chu Truyền Đức hít sâu một hơi. Chật vật mở miệng. Thanh âm khô khốc. Hôm qua Tam Hoàng Tử truyền đến tin tức. Để chúng ta ám sát đường chủ. Tam Hoàng Huynh. Ta tốt Hoàng Huynh. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói. Chu Truyền Đức nói. Chúng ta kính trọng đường chủ. Có thể nào phản bội đường chủ. Chớ nói chi là ám sát đường chủ. Tạ Tử Dĩnh cười lạnh một tiếng. Chu Truyền Đức vội nói. Đường chủ, chúng ta một tấm chân tình thương thiên chứng giám. Những lời này đừng nói. Nói chính sự. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nói. Sau đó hắn liền xông cấm địa. Tằng sư đệ cảm thấy. Cùng dạng này sống tạm. Còn không bằng chết rồi. Cũng có thể triệt để giải thoát. Thông minh. Tằng sư đệ dũng khí hơn người. Trực tiếp hành động. Ta còn đang do dự. Không nghĩ tới đường chủ ngươi cũng biết. Các ngươi cho là mình giấu giếm rất tốt. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói. Này một ít bản sự đều không có. Ta dựa vào cái gì làm đường chủ? Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mặc cho đường chủ xử trí. Bất quá chúng ta chưa từng làm qua có hại diễn võ đường sự tình. Chưa từng phản bội qua đường chủ. Vậy ngươi cũng muốn giải thoát sao? Toàn bằng đường chủ xử trí. Vậy ngươi tiếp tục còn sống đi. Tạ Tử Dĩnh nói, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, phạt 1 năm bổng lộc. Đa tạ đường chủ, Chu Truyền Đức lớn tiếng nói. Đoán chừng Tam Hoàng Huynh bên kia sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Tử Dĩnh thản nhiên nói. Ngươi ứng phó được đến sao? Cái này, Chu Truyền Đức lộ ra cười khổ. Thuộc hạ hết sức nỗ lực. Liền xem ngươi bản sự. Tạ Tử Dĩnh nói. Không ngại nói cho ngươi. Tam Hoàng Huynh hiện tại là kiếm thần cảnh giới. Chu Truyền Đức thần sắc không thay đổi. Tạ Tử Dĩnh nói. Ngươi như hối hận, hiện tại liền nói, đưa ngươi quy thiên là được. Thuộc hạ bằng không đánh vào Tam Hoàng Tử nội bộ. Do tin tức, Chu Truyền Đức chần chờ nói, không cần đến. Tạ Tử Dĩnh nói, Chu Truyền Đức lộ ra tiếc nuối thần sắc. Xúc động nói, thuộc hạ hết sức ứng phó. Nếu như ứng phó không được, nhiều lắm thì chết thôi. Ngươi minh bạch liền tốt, đi thôi. Tạ Tử Dĩnh khoát tay, Chu Truyền Đức cảm kích lui xuống đi. Tạ Tử Dĩnh nói, đã như vậy, vậy liền cử hành thăng thiên nghi thức đi. Rõ, gầy gò thanh niên vội nói, thuộc hạ cái này liền triệu người, đưa đến luyện võ tràng bên kia đi. Tạ Tử Dĩnh nói, gầy gò thanh niên tiến lên nhấc lên từng thì thành thi thể. Một đoàn người rời đi rừng cây tùng trước. Đi vào đỉnh núi luyện võ tràng. Cố Hiến, ngươi đi theo ta. Tạ Tử Dĩnh mang theo Tống Vân Ca đi lên phía trước. Đi tới đại điện, dẫm lên 9 tầng bạch ngọc bậc thang. Tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong bao phủ uy nghiêm khí thế. Đỉnh điện có một cái lỗ tròn. Tia sáng thẳng tắp chiếu vào. Hình thành một cái vòng sáng. Vòng sáng bên trong có một cái ống tròn. Cùng hắn trong tay ống tròn không khác nhau chút nào. Tống Vân Ca mừng rỡ. Hỏa liễm tiễn lực lượng cần tích xúc. ta truyền qua ngươi một thiên tâm pháp, đó chính là hỏa diễm tiễn thu nạp lực lượng tâm pháp. Vâng, Tống Vân Ca nhìn chằm chằm đảo ánh. Sáng này trụ, cái này cột sáng cực kỳ cổ quái. Chợt xem trọng giống như là ánh mặt trời chiếu vào. Nhưng hắn trực giác đó cũng không phải ánh mặt trời. Hẳn là linh khí chỗ ngưng. Linh khí này mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc. Tựa như là 9 tầng trời linh khí. Thế là nhịn không được liền đưa tay đi dò xét. Tạ Tử Dĩnh hé miệng mỉm cười nhìn xem hắn. Tống Vân Ca dừng lại tay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.